Xám và trắng kháo kháo. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Dục Phong muốn bật cười, nhưng hắn cố nhịn cục cưng. Em cứ nói thẳng ra sau đó, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Ba người đó, anh không hề có chút tình cảm nào, thậm chí ngay cả thiện cảm cũng không. Chúng anh chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào, không nắm tay, không chạm tóc, thậm chí còn chẳng tiếp xúc gần. Anh chưa bao giờ coi mình có vướng bận gì với họ, nên mới kể lại chuyện đó với em như một điều hài hước. Hà Duệ Phong nhẹ giọng nói thêm, xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đặng Thành Ninh rồi tiếp tục. Anh sẽ kể em nghe về kế hoạch của anh, được không? Em có thể quyết định chỉnh sửa, thêm bớt hay cắt bỏ tùy ý, chờ anh một chút. Nói xong, Hà Duệ Phong đứng dậy, chạy vào phòng. Hắn lục tìm bản nháp kế hoạch mà mình đã thức cả đêm để viết. Sau khi tìm thấy, hắn quay lại, quỳ một gối xuống trước mặt Đặng Thành Ninh, một tay cầm tờ giấy nháp, một tay nắm chặt tay anh. Anh đọc cho em nghe nhé, đây chỉ là bản nháp thôi. Anh sợ trí nhớ mình không tốt, sợ lúc nhìn em rồi lại quên hết sạch. Đặng Thành Ninh khẽ đỏ mắt, đưa tay cầm lấy tờ giấy từ tay Hà Duệ Phong. Đừng đọc, để em xem. Bản kế hoạch được viết khá ngắn gọn, mặc dù có vài chỗ bị gạch xóa và chỉnh sửa, nhưng vẫn rõ ràng, dễ hiểu. Nó như một biểu đồ tiến trình của tình yêu, liệt kê từng giai đoạn mà hai người sẽ trải qua và những việc nên làm ở mỗi giai đoạn. Tóm gọn lại, kế hoạch gồm các bước tìm hiểu sở thích và thói quen của nhau, ra mắt gia đình, giới thiệu bạn bè, hòa nhập vào cuộc sống của đối phương, cùng chung sống. Và cuối cùng là ký kết các hiệp nghị pháp lý như quyền giám hộ, thừa kế và nuôi dưỡng, để mối quan hệ của họ có được sự bảo đảm về mặt pháp luật, tương tự như một cuộc hôn nhân hợp pháp. Đặng Thành Ninh nhìn bản kế hoạch rất lâu, Hà Duệ Phong có chút lo lắng, cẩn thận giải thích. Anh không có ý ép buộc em ký vào mấy bản hiệp nghị đó. Em hoàn toàn có quyền cân nhắc, thậm chí từ chối. Anh chỉ muốn nói rằng, anh nghiêm túc muốn bên em với mục tiêu là một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc. Dù đồng tính không thể chính thức kết hôn, nhưng ký kết những hiệp nghị này cũng chẳng khác gì kết hôn cả. Còn về chuyện gặp bạn bè hay gia đình, em cứ quyết định khi nào cảm thấy thích hợp. Tuy nhiên, anh nghĩ mình nên chính thức đến thăm mẹ em trước. Đặng Thành Ninh đặt tờ giấy xuống, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi tay anh run nhè nhẹ, tiết lộ tâm trạng đang rối bời. Em có thể chỉnh sửa nó bất kỳ lúc nào, làm sao sửa, khi nào sửa, đều do em quyết định. Hà Duệ Phong nói thêm, em không cần phải cảm thấy áp lực gì cả, và em cũng luôn có quyền từ chối. Đặng Thành Ninh im lặng một lúc rồi khẽ nói, em không hiểu. Hà Duệ Phong nghiêng người lại gần để xem bản kế hoạch, kiểm tra xem có chỗ nào mình viết khó hiểu không. Chỗ nào em không rõ? Đặng Thành Ninh thu lại tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt hắn và chậm rãi nói. Không phải kế hoạch, mà là anh. Anh, Hà Duệ Phong ngơ ngác chỉ vào mình, hoàn toàn bất ngờ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta đã không gặp nhau suốt mười mấy năm. Mãi đến vài tháng trước, mình mới gặp lại. Trong mấy tháng đó, số lần gặp nhau của chúng ta cũng chẳng nhiều. Đặng Thành Ninh ngừng lại một lúc, như đang cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói. Vậy mà tại sao anh đột nhiên thích em? Câu hỏi khiến Hà Duệ Phong sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự không hiểu tại sao Đặng Thành Ninh lại liên tục hỏi đi hỏi lại như thể không tin vào tình cảm của hắn. Thích Đặng Thành Ninh, chẳng lẽ cần lý do sao? Cục cưng, vậy em thích anh vì cái gì? Hà Duệ Phong nhẹ nhàng hỏi. Đặng Thành Ninh bị hỏi ngược lại, bối rối đến mức lắp bắp. Em, Hà Duệ Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục. Anh mới là người thấy khó hiểu đây. Em ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy, sao lại thích anh? Quay lại thời cấp 3, ai mà ngờ được có ngày em sẽ đồng ý ở bên anh. Trong suốt 3 năm đó, người tỏ tình với em không tới 80 thì cũng phải tròn 100. Với nhiều người thích em như vậy, chẳng lẽ em đều hỏi họ lý do sao? Đặng Thành Ninh không trả lời. Hà Duệ Phong không bỏ qua, hỏi lại. Em có hỏi không? Không, không quan tâm. Đặng Thành Ninh cuối cùng cũng nói, giọng hơi khó chịu. Chẳng phải vì mặt mũi và thành tích của tôi thôi sao? Đúng là dễ trả lời thật, gương mặt đẹp và thành tích xuất sắc chẳng lẽ là thứ ai cũng có sao? Hà Duệ Phong bật cười, anh đây chẳng có hai thứ đó, vậy mà em vẫn thích anh. Đặng Thành Ninh đỏ bừng mặt, chẳng nói được lời nào. Hà Duệ Phong nhìn anh, dịu dàng nói, em không cần nói, anh biết em thích anh, nếu không, sao em có thể để anh ở bên cạnh em lâu đến vậy? Câu này khiến đến cả vành tai của Đặng Thành Ninh cũng đỏ rực. Hà Duệ Phong không kìm được, cúi xuống ôm lấy anh, nhẹ nhàng liếm một chút lên vành tai đỏ au ấy. Em đẹp trai, cao 1m80, tốt nghiệp danh giáo, lại là tinh anh du học về nước. Cục cưng, tất cả ưu điểm của em đều ghi trên tờ giới thiệu thân cận kia, em không biết sao. Lúc anh nhìn thấy tờ rơi đó, anh nghĩ, người ưu tú như vậy chắc chắn là lừa đảo. Sao lại đi xem mắt được? Đến khi biết đối tượng là em, biết em có cùng xu hướng giới tính với anh, em có biết anh đã vui đến mức nào không? Nhưng anh thề, khi em nhờ anh giả làm người yêu, anh thật lòng chỉ muốn giúp em, không dám nghĩ xa hơn. Cho đến sau này, anh cảm thấy hình như em cũng thích anh, lúc đó anh mới bắt đầu có chút hy vọng. Anh làm sao mà? Đặng Thành Ninh bị hắn ôm đến run cả người, lời nói cũng đứt quãng. Biết em thích anh, cảm giác được thôi, ở bên nhau, anh cảm giác được em có muốn ở lại cạnh anh hay không? Không thể nào, Đặng Thành Ninh tránh khỏi vòng tay hắn, né cả nụ hôn, nói với vẻ nghiêm túc. Làm sao có thể chỉ cảm giác mà biết được, nhưng lúc này, Hà Duệ Phong nào còn tâm trí để tranh luận. Hắn chẳng buồn giải thích nữa, cúi xuống hôn lên tai, gương mặt và đôi môi của Đặng Thành Ninh. Trong lòng Hà Duệ Phong nghĩ, còn cần phải hỏi tại sao ư, hắn mê mẩn Đặng Thành Ninh đến thế này, mà Đặng Thành Ninh cũng say mê những nụ hôn của hắn. Vậy còn gì phải thắc mắc nữa? Đặng Thành Ninh vừa mới tắm xong, trên người anh phảng phất mùi hương dễ chịu, mang đậm dấu ấn riêng. Với Hà Duệ Phong, mùi hương ấy giống như không khí cứu sinh, khiến hắn không muốn rời xa dù chỉ một giây. Đặng Thành Ninh bị đẩy ngã xuống sofa nhà Hà Duệ Phong, bị áp chặt đến không thể động đậy. Đôi bàn tay lớn của Hà Duệ Phong vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng, khiến toàn thân anh mềm nhũn như bông, trông vô cùng dễ bị ức hiếp. Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, thoạt nhìn chẳng khác gì một học sinh. Thực tế, Đặng Thành Ninh cao 1m78, chứ không phải 1m80 như trên tờ rơi đã viết. Nhưng chiều cao đó cũng đủ khiến anh nổi bật giữa đám đông, chẳng hề thấp bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy dáng người hơi gầy, nhưng anh vẫn thường xuyên rèn luyện, nên cơ thể săn chắc và đầy sức sống, chứ không hề yếu ớt. Nhưng dù vậy, trong vòng tay của Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh lại khiến hắn có cảm giác như đang ôm một khối bơ đường vừa mềm vừa thơm, đến mức hắn sợ rằng nó sẽ tan chảy trong lồng ngực mình bất cứ lúc nào. Thực nhanh, chiếc áo thun của Đặng Thành Ninh bị kéo cao, khuy quần jean cũng bị cởi ra từng nút. Hà Duệ Phong giống như một đứa trẻ háu ăn đang cẩn thận mở gói kẹo yêu thích. Hắn không dám bóc hết ngay vì sợ bản thân quá tham lam mà ăn vội. Hắn chỉ nhẹ nhàng vén giấy gói lên một chút, để lộ phần kẹo mềm bên trong, rồi thè lưỡi liếm nhẹ, nâng niu như chân bào. Hương bơ ngọt ngào tràn ngập khoang miệng hắn, khiến hắn không kìm được mà liếm thêm, từng chút một, vừa say mê vừa quý trọng. Cảm giác đó, ngọt ngào và trọn vẹn, như một niềm hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn. Hà Duệ Phong tự nhận, hắn ngày càng trở nên biến thái. Sau khi giúp Đặng Thành Ninh một lần, Hà Duệ Phong khẩn thiết cầu xin. Cục cưng, ở lại qua đêm với anh đi, anh thề không làm gì hết. Đặng Thành Ninh, cả người mềm nhũn, còn chưa kịp trả lời đồng ý hay từ chối đã bị hắn ôm thẳng vào phòng ngủ. Anh chỉ muốn ôm em ngủ, được không? Hà Duệ Phong giống hệt một chú chó lớn, gắt gao ôm lấy Đặng Thành Ninh, còn cúi đầu cọ sát, ngửi mùi thơm thoang thoảng nơi cổ anh. Nhưng em không có đồ ngủ. Giọng Đặng Thành Ninh yếu ớt vang lên trong vòng tay giam cầm. Anh có, Hà Duệ Phong lấy ra một chiếc áo thun của mình, bảo rằng đây là đồ ngủ, rồi tự tay giúp anh thay. Chiếc áo rộng thùng thình, lớn hơn hẳn hai cỡ, mặc lên người Đặng Thành Ninh trông chẳng ra dáng vẻ gì cả. Trong lúc thay quần áo, Hà Duệ Phong cũng không kiềm chế được bản thân, lén lút làm chút chuyện mờ ám. Hành động lần này hơi quá đà, khiến phần đùi trong của Đặng Thành Ninh đỏ ửng, sưng lên một mảng lớn, đau đến mức anh chỉ biết khẽ rít lên từng hơi. Ai không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng rằng anh vừa bị ai đó dùng roi đánh không thương tiếc. Hà Duệ Phong thấy vậy cũng giật mình. Hắn tự hỏi liệu có phải mình là một kẻ ngược đãi cuồng, vì trong khoảnh khắc kích động, hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã gây ra chuyện này. Cúi đầu, hắn cẩn thận thổi nhẹ vào vùng da đỏ rát, sau đó lấy thuốc mỡ mát lạnh bôi lên một cách đầy trân trọng. Đặng Thành Ninh không oán trách câu nào, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, để Hà Duệ Phong ôm mình ngủ. Nửa đêm, Hà Duệ Phong thức giấc một lần, phát hiện Đặng Thành Ninh vẫn đang mở mắt, chăm chú nhìn mình. 1 giờ sáng rồi, sao em còn chưa ngủ? Hắn ngái ngủ hỏi, Đặng Thành Ninh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn một cái, rồi rúc vào lòng hắn, im lặng nhắm mắt. Hà Duệ Phong ôm anh chặt hơn, cảm giác như họ đã là một đôi tình nhân quen nhau từ lâu. Hắn mỉm cười mãn nguyện, lại thiếp đi, cảm giác mọi thứ thật yên bình. Cả hai bước vào giai đoạn yêu đương ổn định, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Họ bắt đầu hẹn hò giống như bất kỳ cặp tình nhân nào. Mỗi ngày, Hà Duệ Phong đều mang hoa đến cho Đặng Thành Ninh. Có hôm chỉ là một bông hồng đỏ, hôm khác là cả bó hoa lớn đủ màu sắc, hoa hồng, tulip, tường vi, bách hợp, cẩm chướng. Nhưng loài hoa hắn cho rằng hợp với Đặng Thành Ninh nhất vẫn là hồ điệp lan trắng. Hà Duệ Phong thậm chí còn mua vài chiếc bình hoa đặt trong nhà, bởi vì đôi khi Đặng Thành Ninh qua đêm ở đó, và hoa của anh cũng theo anh ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai dành trọn những cuối tuần bên nhau, xem bộ phim khoa học viễn tưởng yêu thích của họ. Dù Hà Duệ Phong đã xem đến cả chục lần, hắn vẫn cảm thấy hứng thú như lần đầu, đặc biệt là khi có Đặng Thành Ninh trong vòng tay. Nhưng đôi khi hắn cúi xuống định thảo luận vài chi tiết, lại phát hiện người trong lòng đã khép hở đôi mắt, gật gà gật gù chìm vào giấc ngủ. Hà Duệ Phong nhìn anh ngủ, thầm tự trách, đúng là mình quá tệ, đánh thức em ấy quá sớm. Buổi chiều, họ cùng nhau ra ngoài, xem triển lãm công nghệ, xem phim mới, rồi ăn tối ở nhà hàng. Ăn xong, cả hai lại trở về nhà, tiếp tục ôm nhau, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nhưng bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Đặng Thành Ninh dường như có chút căng thẳng, Hà Duệ Phong cảm thấy nên từ từ tiến tới. Hơn nữa, thật lòng mà nói, tiến độ hiện tại cũng không hề chậm. Bạn bè của Hà Duệ Phong cả tuần đều giục hắn dẫn bạn trai mới ra mắt để mọi người gặp mặt, bởi vì Hà Duệ Phong trước đó đã khoe với họ, khiến ai cũng tò mò không thôi. Hà Duệ Phong nói bạn trai mới của hắn đẹp trai như Đặng Thành Ninh, cũng tốt nghiệp từ cùng trường danh giá, tính cách rất tốt. Sở thích và đam mê hoàn toàn hợp nhau. Mọi người đều nghi ngờ hắn đang bịa chuyện. Hà Duệ Phong còn nói, bạn trai hắn có nhà, có xe, tài chính vững vàng. Nếu phải lo lắng thì là bạn trai hắn lo bị một giáo viên thể dục bình thường như hắn lừa. Mọi người bảo nếu đã như vậy, thì nhanh chóng dẫn người ấy ra để xem thử là. Thần tiên, nào mắt bị mờ mà lại chọn Hà Duệ Phong. Hà Duệ Phong bảo bạn trai tính cách hướng nội, nên hắn phải chuẩn bị tâm lý cho người ấy trước. Kiệt, tài chính nam, hướng nội, đúng là mẫu người lý tưởng. Trương Bắc Khánh, tài chính nam à? Kiệt, thạc sĩ tài chính, làm việc trong ngành tài chính. Trương Bắc Khánh, vừa đẹp trai như Đặng Thành Ninh, vừa học cùng trường, lại làm cùng ngành tài chính. Hà Duệ Phong bồn chồn, nghĩ thầm, chẳng lẽ bị đoán trúng rồi sao? Trương Bắc Khánh, này lão Hà, không phải chứ? Không phải là như tao nghĩ đấy chứ, Kiệt, loại nào? Nói đi, tao chịu được mà, Hà Duệ Phong đã gõ sẵn 2 chữ. Đúng vậy, vào khung chat, chỉ chờ nhấn gửi. Trương Bắc Khánh, mày sẽ không kiếm một bản sao cấp thấp của Đặng Thành Ninh đấy chứ, Tiết Lâm, cũng có khả năng lắm, Gia Bối, Cách Trương.